Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2572, thật đúng là dám. Hiện tại, một câu, đối với hỗn độn tộc tạo thành thương tổn cực lớn, rất tốt, giải hận, đương nhiên, bởi vì cái này câu nói, nàng rất rõ ràng, tiếp xuống. Mình và Tô Trần đều sẽ bị hỗn độn tộc điên cuồng truy sát. Không hề nghi ngờ, có thể đế khung băng không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân là vô địch. Mặt khác, hỗn độn tộc ngay trước cái này vô số người mặt. Thế hệ trước chính là không có khả năng động thủ. Nhiều nhất chính là thế hệ tuổi trẻ động thủ. Ân, đây là hỗn độn tộc mặt mũi. Hỗn độn tộc mặt. Nàng tại hỗn độn tộc hơn 1.000 năm, hiểu rất rõ hỗn độn tộc cái chủng loại kia cao cao tại thượng mặt mũi. Tôn nghiêm, hỗn độn tộc tộc nhân tự xưng là từ đại thiên thế giới khai thiên tích địa sau ưu tú nhất, cường đại nhất chủng tộc. Cho nên, hỗn độn tộc cơ hồ rất ít làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng, giờ phút này. Ở đây có vài chục ức người quan sát, vì giữ gìn hỗn độn tộc mặt mũi, nhất định không có, ngươi có ý kiến, người trẻ tuổi, ngươi có ý kiến gì? Đúng lúc này, Viêm Nghiễm Lâm đứng lên, âm thanh yếu ớt, híp mắt hắn, sát ý vô hạn, một cái 2.000 đến tuổi, vừa mới đạt đến tứ phương vô cực cảnh rác rưởi, cũng dám chính diện sặc chính mình. Thậm chí tự nhận là tiểu ma nữ Tô Thủy Lam cha. Không nói trước thật giả. Chí ít, đây là tại khiêu khích. Một con kiến khiêu khích thần long. Ha ha, con gái của ta, mặc dù ngang bướng, nhưng, rất ít chủ động gây chuyện thị phi. Nàng sở dĩ muốn trọng thương con của ngươi. Nhất định là hắn trêu chọc con gái của ta. Tô Trần mở miệng cười nói. Mặt khác. Ngươi cũng nói, chỉ là trọng thương, cũng chưa chết, Thủy Lam xem như đầy đủ thiện lương, đổi thành ta, có lẽ, con của ngươi đã chết. Tô Trần lời này vừa nói ra, hỗn độn sơn từ trên xuống dưới, càng an tĩnh, yên tĩnh đến tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Tô Trần càn rỡ, sợ ngây người tất cả mọi người, thật sự là càn rỡ mức không thể tưởng tượng nổi. Viêm Nghiễm Lâm là đại đế à? Vẫn là thiên phạt viêm tộc tộc trưởng. Ngươi bực này khiêu khích. Thật sự là chán sống đi. Quả nhiên, tại Tô Trần tiếng nói vừa mới hạ xuống. Viêm Nghiễm Lâm quanh thân. Một cỗ vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng khí tức. Đã tải nhộn nhạo, màu tím nhạt thuần túy tới cực điểm lôi điện hương vị. Càng là tại tụ tập. Từng tia lượn lờ, toàn bộ hỗn độn sơn từ trên xuống dưới, đều có một loại bị thần lôi bao phủ, tùy thừa tùy khắc muốn bạo liệt hương vị, liền lên trống không khung thiên, đều đang run rẩy, tam không đều đông lại, rất nhẹ, thiên phạt viêm tộc tộc trưởng, thực lực có thể tưởng tượng được, phải biết, thiên phạt viêm tộc thực lực cũng không so hỗn độn tộc kém bao nhiêu a. Viêm Nghiễm Lâm càng là toàn bộ hỗn độn hải bên trên nổi danh trí cường giả một trong. Tại hỗn độn hải vùng biển này bên trên, khoảng chừng 100 tỷ người tu võ. Hơn nữa, cái này 100 tỷ người tu võ bên trong tuyệt đại đa số đều thật không đơn giản. Cũng là lớn thời đại tiến đến, mới sống lại, chuyển thế, thức tỉnh tồn tại, có thể ngay cả như vậy. Viêm Nghiễm Lâm thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Có thể tưởng tượng là một loại như thế nào mạnh mẽ. Liền lấy cảnh giới tới nói. Viêm Nghiễm Lâm là thiết thiết thực thực một kiếp đại đế 9 tầng đỉnh phong tồn tại. Thật là chí cường chí cường. Bình thường thời điểm, ngay cả Ô Thông đối mặt Viêm Nghiễm Lâm đều là cùng cấp đối thoại. Viêm Nghiễm Lâm giận dữ. Trên đài cao rất nhiều hỗn độn tộc cao tầng, đều cảm giác hô hấp trì trệ, có chút mãnh liệt áp lực. Khung Nhi, mang theo Thủy Lam, lui ra phía sau, Tô Trần nhỏ giọng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Viêm Nhiễm Lâm, ánh mắt chỗ sâu là kích động. Trên thực tế, đối với Tô Trần mà nói, một cái một kiếp đại đế 9 tầng tồn tại, có thể bóp chết hắn 10.000 lần. Hắn chính là lại có thể vượt cấp, cũng không khả năng là đối thủ. Nhưng, không khéo, phi thường không khéo chính là, Viêm Nhiễm Lâm là ngoại lệ. Viêm Nhiễm Lâm đối với những người khác tới nói, có lẽ là chí cường. Hắn tùy ý đánh ra một tia chớp, kia đều cùng loại với thiên phạt tồn tại, kinh khủng rối tinh rối mù, ngay cả Ô Thông đều phải nghiêm túc đối phó, có thể hết lần này tới lần khác. Loại kia cực mạnh cực mạnh cực mạnh lôi điện, đối với Tô Trần mà nói, chẳng những không mạnh, vẫn là thuốc bổ. Tô Trần từ trên thân Viêm Nhiễm Lâm ngửi được đỉnh cấp lôi điện hương vị, thật sự là làm cho người hưng phấn. Tô Trần rất khát vọng đỉnh cấp lôi điện, vì thế thậm chí có qua muốn tìm cơ hội dẫn động lôi phạt xúc động. Thiên phạt viêm tộc, hết thảy căn bản cùng võ đạo chi lộ, trên thực tế đều là lôi điện, hết thảy công kích đều là lôi phạt diễn biến. Mà Tô Trần thử qua mạnh nhất cửu trọng thiên phạt, đều hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại, lấy được chỗ tốt cực lớn. Thiên phạt viêm tộc, thiên phạt hai chữ, đủ để chứng minh hết thảy. À, đúng, làm không cẩn thận còn có càng kinh hỉ hơn. Dù sao, thiên phạt viêm tộc thiên phạt đằng sau còn có một cái viêm chữ. Cũng chính là lửa, làm không cẩn thận Viêm Nhiễm Lâm sẽ còn đùa lửa. Vậy liền không thể tốt hơn. Lửa, Tô Trần cũng rất cần. Cho nên, Tô Trần thật là có lòng tin tuyệt đối cùng vị này đại đế chiến một trận. Dù sao, đã đứng ở thế bất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.